Chương 826, ma lực áp chế. Cầu vượt. Chương 826, ma lực áp chế cầu vượt tốt. Phần 2 mê chi cỡ lão bài sao trường tưởng nhìn vậy bên ngoài vây quanh một vòng sóng gợn trạng văn lộ, trung gian là mê cung dáng vẻ, ở sóng gợn trạng cấp trên có một cái thái dương văn lộ cỡ lão bài, không khỏi đúng lên tiếng nói rằng. Cỡ lão bên trong nhiều sáng tạo cỡ lão bài, hắn thật là rất hiếu kỳ. Có chút cỡ lão bài có lực lượng rất nhỏ, thậm chí chỉ là có thể ảnh hưởng đến một ít đặc định sự vật, dùng để phục vụ cho đùa giai đồ dùng mà thôi. Thế nhưng, có chút cỡ lão nhãn lực lượng cũng là rất mạnh. Giống như là thời gian cỡ lão bài một dạng, nó là có thể đạt được nghịch chuyển thời gian tác dụng, tuy là chỉ có thể nghịch chuyển thời gian một ngày mà thôi. Thế nhưng, có thể dính đến sức mạnh của thời gian, luôn là vô cùng cường đại. Thậm chí còn có vô căn cứ mà lao đi một người tồn tại cỡ lão bài. Hơn nữa, kia một loại lao đi cũng không chỉ đơn thuần từ vật lý trên lao đi một người tồn tại, thậm chí sẽ còn đưa hắn đã từng tồn tại vết tích, đưa hắn nàng ở mọi người trong trí nhớ, làm ra một ít ảnh hưởng tất cả đều tiêu trừ hết. Từ nơi này, cũng có thể thấy được kia một tấm không chi cỡ lão nhãn lợi hại. Ở trương tường nguyên bản trong thế giới, liền có một cái truyền thuyết. Ở trong truyền thuyết, ở kia thiên địa vừa mới mở thời điểm, liền đã từng có một loại để cho làm đúng thao thiết thủy tổ sinh vật, đem một chủng tộc tồn tại cho triệt để cắn nuốt hết. Từ đó về sau, hồng hoang cường giả trong, cũng chỉ có thiên đạo bất diệt, vĩnh sinh bất tử thánh nhân tồn tại, có thể nhớ kỹ đã từng sở hữu chủng tộc này tồn tại mà thôi. Mà kia một chủng tộc đã từng làm ra sự tình, đều ở đây trong minh minh một cổ lực lượng cho hoặc là lao đi, hay là sửa. Ngay cả cắn nuốt kia một chủng tộc tồn tại thao thiết, nếu như không phải mảnh nhỏ muốn, nó cũng là muốn không phải bắt đầu mình rốt cuộc cắn nuốt cái gì. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cái này hạng nhất năng lực phát triển đến hậu kỳ, rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Nhưng tiếc là chính là, hiện tại cái này một cái thời điểm, nhưng cũng không đúng quan sát tờ này cỡ lão nhãn thời cơ tốt. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, đang đứng một cái sắc mặt nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cường giả kia mà. Bất quá, nói là cường giả, cũng gần là đối với trên phổ thông trạng thái trương tưởng mà nói mà thôi. Dù sao, đối phương chạm này ở tại trương tường trước mặt, hắn cũng vì vậy có thể chuẩn xác đoán được thực lực của đối phương, không hề giống hắn đoán cường đại như vậy. Thậm chí còn, ngay cả đại ma pháp sư sắt biên giới cũng không có chạm tới. Quả nhiên, ngươi nhận thức cỡ lão bài. Ngươi cũng là vì cỡ lão bài mà đến chứ tiếp xúc xạ cụ dạ, cũng là bởi vì cái này một cái mục đích chứ đứng ở trương tường trước mặt, ăn mặc đạm lam sắc mặc áo. An mặc màu xám cho nhạt quần thường kỳ nổ mồ tổ tờ OUIA, mang trên mặt thần sắc ngưng trọng nhìn trương tường. Nhất là khi hắn nghe được nói ra cỡ lão bài tên gọi thời điểm, trong mắt của hắn càng là tốc biến qua sâu đậm cảnh giác cùng địch ý hắn thấy, trương tường tiếp cận xạ cụ giả nhất định là sở hữu đặc biệt mục đích khác. Nếu không, tại sao có thể có đúng lúc như vậy sự tình, xạ cụ giả sẽ trong biển người, gặp gỡ trương tường một cái như vậy sở hữu mạnh mẽ như vậy ma lực tên. Hơn nữa, vẫn là một cái có thể nhận ra cờ lão bài ra hỏa. Mà nghe tờ OUIA thoại ngữ, trương tường cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn vừa mới không vào đi xạ cụ dạ trong nhà, chính là đoán được tờ OUIA sẽ nghĩ như vậy. Không phải là như vậy. Trương tường mỉm cười lắc đầu. Không phải đúng như vậy, ngươi tại sao muốn tiếp cận xạ cụ dạ còn biết cờ lão bài sự tình tờ OUIA rõ ràng đúng không phải tin tưởng trương tường thoại ngữ. Vẫn là dùng cảnh giác nhãn quang, thậm chí còn trong thân thể của hắn ma lực cũng đã là kích động, thời khắc chuẩn bị phát sinh một kích. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, thân thể hắn liền không thể động đậy. Thậm chí còn, ngay cả ma lực thả ra đều bị hạn chế. Bởi vì, ở lời hắn kích động nói những khi này, Trương Tường đưa ra mình tay trái, xa xa mà chỉ hướng phương hướng của hắn. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, từ Trương Tường ở trong thân thể, liền hiện ra tương đối với hắn kia như sông nhỏ vậy ma lực mà nói, như đại hải hoàn toàn giống nhau so với cường đại ma lực tới. Nếu chỉ đơn chỉ là cái bộ dáng này, hắn cũng chỉ là sẽ bị bức bách được lui về phía sau mà thôi. Thế nhưng, theo kia một như đại hải vậy cường đại ma lực tới đánh đồng thời, từ bốn phương tám hướng cũng đều là chuyển tới cái này một loại cảm giác. Kia cổ vô cùng cường đại ma lực. Đúng là còn như là sóng lớn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sông đánh tới thân thể hắn bên ngoài, đem hành động của hắn hoàn toàn khóa lại, đem ma lực của hắn cầm cố ở tại trong cơ thể của mình. Thậm chí còn, hắn vẫn có thể cảm giác được một liên quan đến không gian lực lượng, tác dụng ở xung quanh hắn. Nếu như hắn kịch liệt phản kháng, thậm chí sẽ cho hắn tạo thành tổn thương nhất định. Như vậy, người tin đi Trương Tường mang trên mặt mỉm cười, hướng về đối phương hỏi. Cái gì bị vây tờ OUIA, có chút bất minh sở dĩ, vẫn là mang theo cảnh giác nhìn Trương Tường. Không có gì, ta chỉ là muốn nói, lấy ta lực lượng bây giờ, coi như là không dựa vào cờ lão bài, cũng là có thể làm được đại đa số cờ lão bài có thể làm được sự tình chứ. Trương Tường mỉm cười nói một câu nói này. Nếu như là ở bình thường Trương Tường lời nói ra, đối phương sợ rằng sẽ cười nhạt. Thế nhưng, lúc này cảm thụ được từ Trương Tường ở trong thân thể sở cảm nhận được, như đại hải một dạng mênh mông ma lực, cũng là để hắn không được không phải tin. Chớ nói chi là, ở Trương Tường nói một câu nói như vậy thời điểm, hắn vẫn có thể từ Trương Tường trên thân thể, cảm nhận được một lớn lao uy hiếp, cái này liền chứng minh Trương Tường còn có khác con bài chưa lật không có thi triển ra. Bất quá, hắn như trước còn đúng không phải tin tưởng. Hừ, coi như là ngươi sở hữu thực lực như vậy, cũng không có thể cam đoan ngươi đối với cờ lão bài không có lòng mơ ước. Tờ OUIA nhìn chằm chằm Trương Tường, không dám có bất kỳ một tia thả lỏng. Hắn đã là quyết định, nếu như là Trương Tường động thủ thật lời nói, hắn cũng sẽ liều cái lưới rách cá chết. Bởi vì, hắn chắc là sẽ không ngồi xem người khác đối với muội muội của mình hạ thủ. Hắn bình lúc mặc dù luôn là khi dễ đã biết một cái duy nhất muội muội, kỳ thực cũng không có nghĩa là hắn không thích cái này một người muội muội. Ngược lại, bởi vì mình muội muội chưa từng thấy qua mẫu thân mình từng trải, càng làm cho hắn cảm nhận được đông tích. Bình thường khi dễ muội muội của mình, càng nhiều hơn chính là hắn không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Nếu không, hắn cũng sẽ không tổng đúng xuất hiện tại muội muội mình xuất hiện địa phương công tác, lặng lẽ bảo vệ nàng. Đợt tháng 4 nhất hào đến rồi, hy vọng tất cả mọi người có thể đem vé tháng đầu cho quyển sách, bởi vì quyển sách có thể đúng lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng tranh đoạt bảng vé tháng. Ta đã chính mình đầu lưỡng phiếu tạ ơn tạ đại gia chống đỡ mặt khác, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt cuối cùng, cảm tạ tiểu cắt 2000 VIP điểm khen thưởng.